Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, 350 Sasori người con rối. Trong, Uchiha nhất tộc, hiện nay có thể dò thăm tình báo chính là nắm giữ Mangekyo Sharingan có hai người. Tộc trưởng Uchiha Fugaku, còn có đệ tứ Hokage đệ tử Uchiha Obito. Còn như có còn hay không ẩn giấu đi Mangekyo Sharingan, người ngoài liền không biết rõ. Mà Mangekyo Sharingan nắm giữ lấy xa siêu ba câu ngọc Sharingan lực lượng. Mục lực cùng huyễn thuật gia trì cũng rất mạnh. Càng là có lấy cực kỳ mạnh mẽ Mangekyo Sharingan dành riêng nhãn thuật. Ngoài ra đã gần ư tuyệt đối phòng ngự Susanoo năng hồ. Một chiêu này siêu cường lực phòng ngự tại chiến trường trên lưu lại hiển hách uy danh. Sasori, người thật chẳng lẽ phải ở loại tình huống này dưới còn giết lẫn nhau sao? Uchiha Fugaku trầm giọng hỏi. Nếu như có thể mà nói, hắn hiện tại cũng không muốn cùng trước mặt cái này cái thiên tài khôi lỗi sư Sasori giao thủ. Một phen đại chiến đi xuống, hắn chakra tiêu hao quá nhiều. Trên người thương đem so với dưới đều chỉ có thể nói là chuyện nhỏ. Có chiêu thức gì có thể miểu sát cái này cái thiên tài khôi lỗi sư? Hắn hiện tại chakra căn bản không cho phép hao tổn đi xuống. Chiến tranh cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta chỉ là muốn thu tập một ít mỹ tài liệu tốt. Chế tác tác phẩm nghệ thuật. Bộ dáng thiếu niên Sasori thủy chung là một bộ rừng rưng mỉm cười bộ. Dáng. Đem người chế tác người lớn con rối một món đồ như vậy chuyện tại trong miệng hắn giống như là nghệ. Thuật gia vẽ tranh một dạng. Sasori, xa ảnh thôn thiên tài khôi lỗi sư. Đệ tam Kazekage chính là bị hắn giết chết. Hơn nữa chế thành người con rối. Có điểm giống Serbia yêu nước thanh niên phổ lâm tây sóng ám sát phỉ địch nam đại công. Đưa tới đánh một trận. Sasori giết chết đệ tam Kazekage. Cũng thành là lần thứ ba nhẫn giới đại chiến mồi dẫn hỏa. Cha mẹ của hắn chết tại Kakashi phụ thân. Konoha Sakumo Hatake Sakumo tay. Cho nên hắn từ nhỏ là nãi Chiyo nuôi lớn. Sau đó, thiên tài khôi lỗi sư bởi vì người nghiên cứu con rối mà phản bội thôn. Hiện tại Sasori, nhìn qua một bộ dáng thiếu niên. Liền là bởi vì hắn đem chính mình cũng cải tạo thành con rối thân. Người con rối là đang cần dùng người tới chế tạo con rối. Như vậy chế thành người con rối có thể sử dụng trước người thuật, tỉ như đệ tam Kazekage con rối, hắn liền có thể sử dụng xa thiết, cho nên Uchiha Fugaku cũng coi là một cái tài liệu tốt. Mangekyo Sharingan con rối a, đem bọn ngươi chế thành con rối, cảm thụ vĩnh hằng tuyệt vời, cho nên không nên phản kháng. Sasori điều động phía trước nhất kia cụ con rối, cũng liền là đệ tam Kazekage con rối, đối phó một cái Mangekyo Sharingan sở hữu giả. Phổ thông con rối cơ bản trên chính là đi đưa đồ ăn. Bọn họ đối phó thoáng cái tạp ngư, tỉ như đã té xuống đất, những thứ này ninja liên quân thi thể, tạm được, nhưng là đối phó Uchiha Fugaku liền đơn thuần lãng phí tài nguyên. Chế tác không dễ dàng. Sửa chữa cũng là rất phiền toái. Sợi chakra khống chế dưới. Đệ tam Kazekage trong tay áo thả ra số lớn thiết xa. Bắt đầu chuẩn bị công kích. Uchiha Fugaku nhìn thấy Sasori chính đang thao túng đệ tam Kazekage con rối thả ra thiết xa. Không khỏi nghĩ tới lúc trước xem qua quyển kia kỳ thư. Hẳn còn có thể liều mạng. Bàn tay đến nhẫn cụ trong túi sách. Móc ra một nhánh ngân bạch kim loại sắc đồ vật, lũ không hoa văn lộ ra nhạt nhạt lam sắc huỳnh quang. Một điểm cuối cùng, khôi phục chakra mới có thể chống đỡ cuộc chiến đấu này. Nắm trong tay lấy chi kia ngân bạch ống, kim loại, chakra cuồn cuộn không đoạn được bổ sung lấy. Cảm nhận được trong cơ thể khôi phục một nửa chakra, Uchiha Fugaku trong lòng mới có chút phấn khích. Mấy ngày liên tiếp cường độ cao chiến đấu đưa đến hắn hiện tại nhẫn cụ trong túi sách chỉ có mấy nhánh không chakra chứa đựng trang bị. Cái này một nhánh cũng chỉ còn dư lại tiếp theo điểm. Khó khăn lắm có thể khôi phục hắn một nửa chakra. vốn chỉ là lưu lại khẩn cấp, nhưng là bây giờ, tốt đi, hiện tại chính là khẩn cấp thời khắc. Khôi phục một nửa chakra, Uchiha Fugaku cũng sẽ không lấy tay bưng bít lấy vết thương. Bởi vì bưng bít lấy vết thương mà dính đầy máu tươi tay phải giờ phút này nâng lên. Màu hồng chú ấn chợt lóe, sau đó cố định hình ảnh tại hắn skin trên. Xích hồng chú ấn từ Uchiha Fugaku tay phải một mực kéo dài đến hắn mắt trái nơi. Có lấy trừu tượng biến hóa hỏa diễm văn dạng, giống như là hỏa diễm từ tay một mực thiêu đốt đến con mắt. Ma lực chú ấn sao? Sasori cũng là nghe nói qua chú ấn Daimyo, hoặc có lẽ là gặp qua chú ấn đối với ninja kinh khủng tăng phúc. Hạ nhẫn có chú ấn, tại thời gian kéo dài bên trong cũng có thể chính diện ngạnh vừa mới giống như thượng nhẫn. Đối với thực lực tăng phúc hiệu quả có thể nói kinh khủng. Duy nhất thiếu sót chính là người bình thường sử dụng đều chỉ có thể kéo dài thời gian nhất định. Thời gian sau khi kết thúc sẽ trở nên suy yếu. Sử dụng chú ấn sau đó Uchiha Fugaku, bụng vết thương bắt đầu chậm rãi lành. Chú ấn thời gian kéo dài bên trong, đối với thân thể khôi phục năng lực cũng có cực lớn thêm được. Biết, tay trái tại cổ tay trái trên một vòng, một thanh lóng lánh lấy tối hồng hỏa quang trường đao bắn ra. Lạc dưới chú ấn tay phải ngay sau đó bắt trường đao. Xích hồng chú ấn cùng thân đao trên tối hồng hỏa diễm hòa lẫn. Ừng ực tương đương, sau lưng truyền tới hết sức khó xử nuốt nước miếng thanh âm. Kaka nhìn xem Uchiha Fugaku trong tay trường đao, lộ ra hâm mộ thần sắc. Minh viêm đao, đại danh đỉnh đỉnh minh viêm đao. Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha Fugaku vũ khí, một cái cấp nhẫn đao. Thân đao trên nhảy lên lấy ngọn lửa màu đỏ sậm là so ngọn lửa thông thường mạnh hơn nhiều minh viêm. Mặc dù chakra cũng không dồi dào, nhưng là bây giờ Uchiha Fugaku tự tin có thể giải quyết mất trước mặt cái này đem chính mình biến thành con rối ra hòa. Tinh hồng hai con mắt nhìn kỹ dưới. Đệ tam Kazekage con rối cũng hoàn thành thả ra thiết xa quá trình. Tiếp đó, đúng là hai vị cường giả giữa chiến đấu. Hai đứa trẻ kia chính là thật sớm tránh ở một bên. Cái này loại cấp bậc chiến đấu không là bọn hắn có thể tham dự. Kỳ thực cuộc chiến đấu này tại ngay từ đầu chính là không công bình. Mà bất công bình chi ở vào vu tình báo. Sasori tình báo Uchiha Fugaku đã sớm biết. Có lẽ có một ít thay đổi nhỏ biến hóa. Nhưng là đại thể trên thì sẽ không thay đổi. Mà Uchiha Fugaku tình báo Sasori lại hiểu cũng không nhiều. Thậm chí chỉ có thể nói là một ít tất cả mọi người biết rõ tình báo A. Khôi lỗi sư, bởi vì bản thân chính là nhược điểm lớn nhất, cho nên bọn họ nhất định sẽ cố gắng bảo vệ tốt bản thân. Mà Sasori, hắn chắc có một cụ tên là Phi Lưu Hổ con rối bảo vệ mình mới đúng. Vì cái gì không thấy? Uchiha Fugaku phân tích lấy. Dựa theo Ruri lưu lại trong tài liệu biểu hiện, Sasori bình thường hẳn là sẽ núp ở một cụ tên là Phi Lưu Hổ con rối trong mới đúng. Phi Lưu Hổ là một cụ giống như là Sasori một dạng con rối, lực phòng ngự thật tốt, nguyên tắc trong là bị Sakura dùng quái lực trùy bão, nhưng là bây giờ Sasori chẳng biết tại sao cũng không có núp ở Phi Lưu Hổ bên trong, mà là chính mình đứng ra. Nếu như trực tiếp công kích hắn nói, nhất định sẽ bị hắn dùng xa thiết bí thuật ngăn trở. Nhưng là ta hiện tại tình trạng cơ thể cũng không tính được. Nhiều nhất dùng lại lần nữa. Như vậy, một tay kết ấn, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Oanh to lớn đại hỏa cầu bị phún ra. Trực tiếp đánh úp về phía Sasori. Nhưng mà Sasori chỉ là ngón tay di chuyển. Nhượng đệ tam Kazekage con rối thiết xa hội tụ đến trước người mình. Cấu trúc một đạo cường đại phòng ngự. Ánh mắt bị ngăn trở. Ngay tại lúc này, Uchiha Fugaku nhắm mắt, mạnh nữa mà mở ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.